Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất của tài khoản này khác với tài khoản tiếp thị của ngành giải trí. Nội dung đăng tải trên đó hầu hết liên quan đến giới văn phòng. Đa phần những người theo dõi nó đều là nhân viên công sở. Khu vực mà nó bao quát không chỉ giới hạn ở thủ đô, mà còn khắp toàn cầu. Vì vậy, nó trở thành nơi tụ tập bàn tán của nhiều người sau giờ ăn. Trước đây, Phương Du cũng từng nhận được các thông báo gợi ý liên quan. Nhưng cô thường không có hứng thú, cũng như không bao giờ xem qua. Hầu hết các tin đồn cô biết đều do Tể Vận kể. Nghe xong cô cũng quên ngay, nhưng cô không ngờ, lần này cô nhận được thông báo gợi ý lại là một nội dung như thế này. Bên dưới dòng trạng thái là một vài bức ảnh chụp màn hình. Rõ ràng là từ một cuộc trò chuyện ẩn danh, một người với biểu tượng con chim đỏ là người khơi mào. Gần đây tôi nghe được một tin đồn, mọi người hãy nghe thử nhé. Trợ lý của chủ tịch của công ty XX và chủ tịch của công ty YY là người yêu. Bình thường đúng không? Vậy nếu cả hai đều là nữ thì sao? Chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều. Sếp của trợ lý này còn là bạn thân của người kia nữa, trong ảnh chụp màn hình. Có người tò mò yêu cầu người này nói rõ danh tính. Người với biểu tượng con chim đỏ thực sự đưa ra từ khóa. Nói rằng một người họ F, một người họ T, và sếp của người họ F là họ S, tên phiên âm của các nhân vật. Phương Du Phang Yêu, Đàm Vân Thư Tan Yun Su, Thẩm Ánh Chi Sen Ying Chư. Phạm vi liền thu hẹp lại, Phương Du chăm chú nhìn tất cả những tin tức này. Với kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô có thể giữ bình tĩnh mà đọc hết. Nhưng khi mở phần bình luận sôi nổi bên dưới, hàng mi của cô vẫn không khỏi run lên. Vòng tròn tài chính không lớn, nhưng cũng không nhỏ, và thông tin mà chim đỏ cung cấp rõ ràng đến nỗi mọi người gần như có thể giải mã mọi thứ. Trợ lý của Thẩm Thị là FY và chủ tịch của Quân Linh TYZ. SYZ và TYZ có mối quan hệ rất tốt. Những người không hiểu nhìn những từ viết tắt này sẽ hơi bối rối. Nhưng là người trong cuộc, Phương Du rất rõ ràng. Cô tiếp tục lướt xuống, nhưng chưa đọc được nhiều. Màn hình điện thoại đột nhiên chuyển sang hiển thị cuộc gọi đến. Đó là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư. Phương Du ngừng thở, cảm thấy sự lo lắng trong lòng được xoa dịu phần nào. Cô ngước mắt lên, nhìn đường phố tấp nập, cố gắng thoát khỏi những cảm xúc vừa rồi. Cô là người đầu tiên nói với nụ cười trên môi. Kết thúc rồi à, Đàm Vân Thư đã nói hôm nay nàng sẽ tham dự đám cưới của bạn thân. Nàng còn kể Lương Bái Chính là người đi mua quà lưu niệm gấu trúc cùng nàng hôm đó. Mấy món quà đó đều là để tặng cho vị hôn thê của Lương Bái. Chưa, lát nữa vẫn còn tiết mục. Đàm Vân Thư đang đứng ở một nơi tương đối yên tĩnh. Ánh nắng nhẹ nhàng không quá gay gắt. Nàng nheo mắt lại, nhớ cậu quá, nên gọi điện cho cậu. Cậu có ăn bánh trung thu chưa? Mình có ăn hai cái ở phố tàu rồi. Ngọt quá trời. Phương Du cũng đáp lại. Mình cũng rất nhớ cậu. Còn một tháng nữa thôi, Phương Du, thời gian vẫn trôi qua chậm chạp, nhưng cả hai đã quen với nhịp sống như thế này. Cứ lật từng trang lịch, tại sao vẫn còn nhiều ngày như vậy? Phương Du lại cúi đầu, mím môi, nói một cách chật vật. Vừa nãy mình lên mạng, thấy một tin tức, tin gì vậy? Có người đã tiết lộ mối quan hệ của chúng ta. Đàm Vân Thư, gì cơ? Không biết là ai, những người biết về mối quan hệ của chúng ta không nhiều. Nhưng mình nghĩ bước tiếp theo của họ là để chuyện này bùng nổ. Gây náo loạn như lần trước. Còn mục đích là gì? Là để hại mình, hay cậu, hay là Thẩm Tổng? Đàm Vân Thư nhìn về phía đám đông trong lễ cưới. Nàng thấy Thẩm Ánh Chi vẫn đang cầm ly rượu, trò chuyện với mọi người. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng cau mày, hạ giọng nói, mình nghĩ rất có thể là nhắm vào mình. Xin lỗi, Phương Du, không cần xin lỗi, mình đã dự đoán ngày này sẽ đến. Hơn nữa, không chắc chắn là nhắm vào cậu đâu. Rất có thể là anh chị họ của Thẩm Tổng đang muốn gây sự. Mình chính là đầu mối, nên ngược lại, cậu mới là người bị mình liên lụy. Phương Du nói như vậy, nhưng trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy dường như mọi sức lực đều bị rút cạn. Nếu không có động thái gì nghiêm trọng, chúng ta không cần phản hồi. Mặc định vậy đi, nhưng mà, Phương Du, cậu sẽ rất mệt mỏi. Không đâu, Phương Du kiệt sức chớp mắt, chỉ là nghĩ đến việc phải trải qua chuyện này thêm lần nữa. Có phần tê liệt, nhưng cũng may là mình đang ở Úc. Ít nhất là không phải đối mặt với ánh mắt dò xét của đồng nghiệp. Chỉ cần mình không nhìn thấy thì sẽ không sao cả. Nói đến đây, cô còn mỉm cười. Đàm Vân Thư chỉ cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt khi nghe thấy điều này. Nàng tin rằng cảm giác của Phương Du không đơn giản chỉ là tê liệt. Hiện tại có thể làm gì? Nỗi đau của việc yêu xa cũng được thể hiện rõ ràng nhất trong khoảnh khắc này. Ngay cả một cái ôm nàng cũng không thể trao cho Phương Du. Đàm Vân Thư ngập ngừng một chút. Mình muốn đến gặp cậu. Phương Du, đừng, cậu còn nhiều việc phải giải quyết. Mình không sao, Đàm Vân Thư, chỉ còn một tháng thôi mà. Cô nghĩ thêm một chút rồi nói. Khi lá ở thủ đô rụng gần hết, mình sẽ quay về. Mấy việc của mình không gấp như vậy. Cậu là quan trọng nhất. Đàm Vân Thư ngừng lại một chút. Cậu không muốn gặp mình à? Không phải. Mình chỉ không muốn cậu bị mệt. Nhưng như cậu đã nói trước đây, mình cũng muốn ôm cậu. Mình muốn xuất hiện bên cạnh cậu. Dù chỉ là một ngày. Đàm Vân Thư nói, giọng có chút nghẹt ngào. Tại sao cậu không thử dựa vào mình một chút? Dù chỉ một chút thôi. Mình không muốn cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy. Phương Du nắm chặt điện thoại, im lặng ở Nam Bán Cầu. Không phải Đàm Vân Thư vô dụng, mà là từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ dựa dẫm vào ai. Cô luôn tự dặn mình phải độc lập, tự chủ, gặp chuyện gì cũng đừng phiền đến người khác. Có nỗi niềm gì cũng tự mình tiêu hóa. Mình sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ. Còn visa, mình đã xin visa công tác rồi. Vốn định tìm thời gian đến gặp cậu. Đàm Vân Thư cười khẽ. Sao vậy? Bây giờ thì lo không gặp được mình à? Phương Du hít mũi, trả lời. Mình sẽ đợi cậu. Đàm Vân Thư. Được. Hai người không nói gì thêm. Hoạt động bên phía lễ cưới lại bắt đầu. Đàm Vân Thư tắt điện thoại và bước đến, kể cho Thẩm Ánh Chi nghe về chuyện vừa xảy ra. Thẩm Ánh Chi nghe xong, cau mày thật chặt. Sắc mặt rất u ám. Chắc là anh chị họ tôi lại giở trò rồi. Cô hừ lạnh một tiếng. Tôi xem họ còn muốn làm gì tiếp theo. Tôi sẽ bay đến Úc lúc 6 giờ. Tối nay à? Ừ, Đàm Vân Thư đã đặt vé máy bay phù hợp. Một lát nữa sẽ về nhà thu dọn hành lý. Thẩm Ánh Chi nhìn nàng, ngừng lại vài giây rồi nói. Vậy cậu nhớ cẩn thận. Đàm Vân Thư gật đầu. Sau khi nói lời tạm biệt với mọi người khi bữa tiệc kết thúc, ngay lập tức quay trở lại biệt thự nhà mình. Mẹ của nàng, Thôi Uyển đang nằm chợp mắt trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng nàng về, bà mở mắt hỏi, đám cưới thế nào? Cũng tạm được. Đôi mắt Đàm Vân Thư khẽ cười. Mẹ đừng lo, đợi đến lúc con và Phương Du tổ chức đám cưới, chắc chắn sẽ mời mẹ tham dự. Sau đó Đàm Vân Thư không nghe được Thôi Uyển nói gì. Nàng đã nhanh chóng trở về phòng mình. Diễn biến sau đó đúng như Phương Du đã dự đoán. Mọi thứ tiếp tục bùng nổ không chỉ trên Weibo mà còn trên các nền tảng khác. Chuyện tình cảm của hai cô gái không phải là chuyện quá lạ lẫm. Nhưng thân phận của Đàm Vân Thư khiến mọi thứ trở thành điểm nóng. Trong giới tài chính, mọi người bàn tán về chuyện này vô cùng hào hứng. Tần suất nhắc đến tên Phương Du cũng rất cao. Từ sau sự việc với Tiết Dịch, cái tên Phương Du không còn quá xa lạ với mọi người. Cô đã trở thành chủ đề nóng trong các cuộc trò chuyện trên mạng. chỉ khi lượng nhiệt giảm xuống thì người ta mới ngừng bàn tán. Điều bất ngờ là, một trong hai nhân vật chính của vụ việc này vẫn là Phương Du. Ngoài ra, còn có những lời chỉ trích khác. Có nhiều tin đồn cho rằng Phương Du chỉ nhờ quan hệ mới có thể làm trợ lý chủ tịch. Ngay cả người trong vòng bạn bè của Phương Du, thậm chí một đồng nghiệp cũ từng tranh giành vị trí phó trưởng phòng hành chính với cô, giờ lại đăng trạng thái ngụ ý rằng thế giới này đầy sự bất công. Anh ta đã hiểu lý do tại sao mình thua, bởi vì đối phương là người có ô dù. Phương Du nhìn những lời lẽ đó với vẻ bình tĩnh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng áp lực lần này lớn hơn lần trước. Bởi vì Tiết Dịch và cô không làm cùng ngành, mọi người chỉ tò mò xem chuyện gì xảy ra. Nhưng với mối quan hệ giữa Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi, lần này mọi suy đoán dường như đều có lý do chính đáng. Chỉ sau một đêm, đã có nhiều người khẳng định rằng Phương Du chỉ nhờ vào mối quan hệ với Đàm Vân Thư nên mới trở thành trợ lý chủ tịch. Nếu không, trong công ty có rất nhiều người có bằng cấp cao hơn lại xuất sắc hơn. Tại sao là Phương Du? Ưu điểm của Phương Du là gì? Hơn nữa, tại sao lần này Phương Du ở lại Úc mà không phải là người khác? Liệu có nguyên nhân nào khác không? Phương Du không cố gắng xem hết những bình luận này, nhưng cô cũng có thể đoán được hướng đi của dư luận. Tuy nhiên, cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm, bởi vì Đàm Vân Thư đã đến Sydney và đã ở cùng khách sạn với cô. Khi đến giờ nghỉ trưa, Phương Du từ chối lời mời ăn trưa của đồng nghiệp, quay trở lại khách sạn. Công ty và khách sạn chỉ cách nhau khoảng 10 phút lái xe. Cơn gió trên đường dường như mang theo hương thơm dễ chịu. Lần gặp này không chỉ có hơi đột ngột, cũng rất bất ngờ. Phương Du đến trước cửa phòng của Đàm Vân Thư. Cô chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân của cô và mở cửa trước. Gương mặt của Đàm Vân Thư hiện ra trước mắt Phương Du. Trái tim của Phương Du đập mạnh. Người ta nói, trong đời chỉ có một vài khoảnh khắc đáng sống, và khoảnh khắc này sẽ khắc sâu vào ký ức cuộc đời. Đàm Vân Thư đáp chuyến bay lúc 10 giờ, đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Từ lúc đó đến giờ chỉ ngồi chờ Phương Du về. Thời tiết Sydney tháng 9 vẫn còn khá lạnh. Đàm Vân Thư chưa thay đồ ở nhà. Cô mặc áo len và quần jean, tóc dài màu hạt dẻ buộc lỏng phía sau. Thật là một phong cách thoải mái và giản dị. Đối với Phương Du giống như đang ở trong mơ. Cô bước lên một bước, sau đó lao vào vòng tay của Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư nhấc chân, đóng cửa nhẹ nhàng, ôm chặt lấy cô, không nói được lời nào. Phương Du cũng không định mở miệng, dù sao đi nữa sự chua xót ở mũi không thể chặn lại. Cô sợ vừa mở miệng, tất cả cảm xúc sẽ bị phơi bày. Rõ ràng là trước khi gặp Đàm Vân Thư, cô vẫn cảm thấy ổn, có thể chịu đựng mọi thứ. Đàm Vân Thư ôm eo cô, ngửi mùi hương từ mái tóc cô, từ từ dẫn cô ngồi xuống ghế sofa. Cửa sổ của khách sạn có tầm nhìn tốt, có thể nhìn thấy bến cảng nổi tiếng bên ngoài, nhưng ánh sáng lấp lánh trên mặt biển không thể so sánh với vẻ rực rỡ của cặp tình nhân đang ôm nhau trong phòng. Phương Du vẫn không có dấu hiệu buông tay. Cô vùi mặt vào vai Đàm Vân Thư. Hàng mi bắt đầu ẩm ướt. Đàm Vân Thư chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên trán cô. Nếu cúi xuống chút nữa thì sẽ hôn được hàng mi đẫm nước mắt của cô. Nàng mím môi lại, ôm chặt Phương Du hơn. Cuối cùng nhẹ giọng nói, dù cậu đã biết trước mình sẽ đến, nhưng hiệu quả xem ra cũng không tệ nhỉ. Đàm Vân Thư, Phương Du ngẩng đầu lên một chút, hai người đều mặc quần áo không quá mỏng, cách một lớp áo hơi dày. Cô nói, cởi áo của mình ra đi. Hả, sao cơ, mình muốn gần cậu hơn nữa. Không được sao, Đàm Vân Thư bật cười. Cậu còn không được, cưng à, thực ra, Đàm Vân Thư không thường xuyên gọi yêu cô thế này, chỉ thỉnh thoảng. Hay đúng hơn là sẽ xuất hiện thường xuyên khi họ làm tình. Giống như một biểu hiện của tình thú. Lúc này, Đàm Vân Thư gọi Phương Du như vậy với giọng điệu vui vẻ. Điều này cũng khiến Phương Du nhất thời hơi ngẩn ngơ. Rất nhanh, Đàm Vân Thư cũng cởi áo len của mình ra. Nàng mặc một chiếc áo ôm sát bên trong, tôn lên những đường cong quyến rũ. Phương Du ngồi trên đùi Đàm Vân Thư. Nàng nhìn vào mắt Phương Du, hôn nhẹ lên môi Phương Du, rồi nhướng mày hỏi, hài lòng chưa? Mình có cần cởi thêm không? Nếu vợ ra lệnh, mình sẵn sàng cởi hết. Tác giả có lời muốn nói. Cảm xúc thăng trầm như đi tàu lượn là vậy đó. Nhưng mà đợi xử lý xong chuyện này thì sẽ ngọt ngào ngọt ngào ngọt ngào thôi. Cách chương.